Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 313, mới trò chơi, buổi tối, Hàn Thanh Văn sau khi rửa mặt, nắm khăn mặt lau khô tóc, đi tới phòng khách, phát hiện Lý Tuyết Chính cuộn mình chân ngồi ở trên ghế salon. Đối với trên tivi Tống Nghệ tiết mục thờ ơ không động lòng. Chỉ chuyên tâm nhìn trên đầu gối cứng nhắc máy vi tính. Tóc ngắn Lý Tuyết mặc một bộ có gấu nhỏ đồ án ngắn tay áo ngủ. Nhưng Hàn Thanh Văn có trong nháy mắt tim đập nhanh hơn. Đang nhìn cái gì đây? Hàn Thanh Văn thoáng duy trì một điểm khoảng cách ngồi ở Lý Tuyết bên người trên ghế salon. Trước ở nhà mình thời điểm, khoảng cách của hai người muốn càng gần hơn một ít. Đó là bởi vì Hàn Thanh Văn căng thẳng thần kinh, biết không có thể làm chuyện xấu. Nhưng hiện tại, ở Lý Tuyết chị họ nhà, chỉ có hai cái thanh niên, không có những người khác quấy rối. Hàn Thanh Văn không bảo đảm chính mình có thể hay không nắm giữ không được. Bởi vậy cử chỉ đều càng thêm khách khí. Đây là hứa Dung tỷ cho ta tư liệu, ngày mai bắt đầu ta liền muốn viết cái này. Lý Tuyết đúng là không hề e dè Hàn Thanh Văn tồn tại. Cầm trong tay cứng nhắc đưa tới. Hàn Thanh Văn liếc mắt nhìn. Phát hiện đây là một đoạn văn tự. Định thần nhìn lại. Phát hiện đây là tương tự vật phẩm miêu tả đồ vật. Hó Quốc Thuẫn. Bất tử đội bỏ chạy người Hó Quốc Thuẫn. Nguyên lai bất tử đội giám thị người nhóm. Bởi vì sử dụng đặc biệt kiếm thuật quan hệ. Cũng sẽ không nắm Thuẫn. Này Thuẫn đại khái là nản lòng tượng trưng đi. Hó Cuốt Hàn Thanh Văn biết. Đây là huyết nguyên, nguyên rùa. Bên trong nhân vật cũng bị các người chơi thân thiết địa xưng là nản lòng ca. Cái này tấm khiên là trong game một cái trang bị. Hàn Thanh Văn không chú ý tới nguyên lai này trang bị còn có như vậy văn tự nói rõ. Đi xuống một chút. Hắn phát hiện còn có hai cái Hó Quốc Thuẫn vật phẩm nói rõ. Phong cách cùng cái thứ nhất tương tự nhưng có điều khác biệt. Thể hiện cái này vật phẩm không giống mặt bên. Đây là huyết nguyên, nguyên rùa, trang bị giới thiệu. Hắn lại nhìn mấy cái, như là lang kỵ sĩ đại kiếm. Nguyên tố bình loại hình vũ khí đạo cụ nói rõ. Liền đem cứng nhắc trả lại. Còn cho Lý Tuyết. Lý Tuyết gật đầu, tầm mắt ở cứng nhắc lên quét qua. Sau đó vừa nhìn về phía Hàn Thanh Văn, những thứ này đều là trong game nói rõ. Thành thật mà nói, nếu như không phải bố trí xuống đến nhiệm vụ, thật nhiều đồ vật nói rõ ta đều nhìn kỹ. Bây giờ suy nghĩ một chút, những này trong thuyết minh tựa hồ liền ẩn chứa rất nhiều cố sự. Nàng hơi xúc động. Ở mới bắt đầu hai ngày học tập sau khi Lý Tuyết đã nắm giữ cơ bản văn án này một khối công tác. Bắt đầu trên thực tế tay một ít công việc. Cùng phần lớn công ty game có khác nhau. Sơ âm trò chơi văn án địa vị rất cao. Như Hoắc Lạc Phỉ loại này cơ bản chính là chủ nhà thiết kế kiêm chức văn án. Mà trên thực tế, bất luận, huyết nguyên, nguyên rùa, vẫn là Hasune Miku, thần tượng đại sư, văn tự lên tiêu tốn công phu đều rất sâu. Chỉ phải chăm chỉ đi khai quật, liền nhất định có thể từ văn án bên trong tìm tới một ít có quan hệ trò chơi bối cảnh. Trò chơi cố sự manh mối, cái này cũng là từ Duệ định ra đến trò chơi nhạc dạo. Huyết nguyên, nguyên rùa, tuy rằng có đầu mối chính nội dung vở kịch, có chi nhánh nội dung vở kịch. Nhưng lượng lớn nhân vật vẻn vẹn dựa vào đầu mối chính là rất khó hoàn thiện. Các loại vật phẩm, các loại kỹ năng miêu tả mới thật sự là bày ra nhân vật cố sự địa phương. Ở cùng trò chơi có quan hệ thuộc tính miêu tả ở ngoài. Hết thảy kỹ năng, trang bị, đạo cụ đều có một đoạn ngoài ngạch văn tự miêu tả. Những này miêu tả có chính là một ít giống thật mà là giả giới thiệu. Có nhưng là một cái nào đó truyền thuyết đoạn ngắn, có thậm chí liền dứt khoát là một câu ca dao. Chợt nhìn lại, cố làm ra vẻ bí ẩn, không hiểu ra sao, Nhưng chỉ cần phát huy trí tưởng tượng, liền có thể từ những này đôi câu vài lời bên trong hiểu được đến một cái xúc động lòng người cố sự. Vậy ngươi ngày mai bắt đầu liền muốn viết như vậy vật phẩm miêu tả. Hàn Thanh Văn có chút nghi hoặc, những món đồ này nói rõ tuy rằng Phú có thâm ý. Nhưng 90% player căn bản sẽ không chú ý tới những này văn án. Nghiêm túc viết cùng tùy tiện viết tựa hồ không có gì sai biệt. Hứa Dung tỷ nhường ta thử một chút. Kỳ thực những này văn án còn chưa hết một cái. Mỗi cái đạo cụ văn án miêu tả đều có 2 đến 3 cái bị tuyển. Mà trọng yếu một ít thậm chí ngay cả dấu chấm phương thức đều muốn đẩy gõ. Lý Tuyết liếc mắt nhìn, hó quốc thuẫn, cái thứ nhất chính là trong game chọn dùng văn án, mà mặt khác 2 cái nhưng là phê án, lại làm như thế phức tạp sao? Hàn Thanh Văn không hiểu hỏi, ta vừa bắt đầu cũng cảm thấy đúng hay không có chút quá khu chữ. Nhưng sau đó Hứa Dung tỷ cùng ta nói, tuy rằng phần lớn player khả năng đều sẽ không chú ý tới những chỗ này. Nhưng chỉ cần sẽ bị player nhìn thấy, liền không thể lười biếng, viết du hí văn án kỳ thực lại như làm phép trừ. Chân chính hiện ra ở ngươi chơi nhóm trước mặt, kỳ thực là ai buộc Ikkaku. Một góc, cho dù ngươi có các loại kỳ tư diệu nghĩ, các loại rung động đến tâm can cố sự, cuối cùng chỉ có thể đem phần tinh hoa nhất cô đọc ở ngăn ngắn một câu nói bên trong. Lý Tuyết giải thích nhường Hàn Thanh Văn tựa hồ nắm chắc cái gì, lại không quá có thể xác thực địa nắm lấy. Có điều, Hứa Dung tỷ ngày mai nhường ta viết thật giống không phải hiện tại hoạt động 3 cái trò chơi văn án, nàng khẽ cau mày, huyên nguyên, nguyên rùa, hiện tại nằm ở ổn định tăng lên trên thời kỳ, bởi hoạt động nhiều năm, một ít hoạt động cũng bắt đầu phục khác. Thêm vào như là cổ chiến trường như vậy lặp lại hoạt động. Cần viết mới văn án cơ hội không nhiều. Cuối cùng người sống sót. Không cần kéo dài hoạt động hoạt động. Trong game đổi mới cũng không có văn án nhu cầu. Hasune Miku, thần tượng đại sư, văn án số lượng ít. Ca từ loại này cũng không phải văn án tổ có thể phụ trách. Như thế xem ra, Lý Tuyết ngày mai nên tiếp xúc được mới trò chơi. Hàn Thanh Văn nghĩ đến rất nhiều. Trò chơi trên diễn đàn có mấy người vẫn ở nghe đồn. Sơ âm trò chơi chính đang nổi lên một khoản mới máy chủ trò chơi. Đây là không giống với cuối cùng người sống sót. Như vậy có điện Kage cấp hình ảnh dây tính tự sự trò chơi. Mà là có càng cao hơn độ tự do trò chơi. Có quan hệ mới trò chơi lời giải thích mỗi người nói một kiểu. Các loại cũng thật cũng giả tin tức tầng tầng lớp lớp. Hàn Thanh Văn ngẫu có quan tâm. Lẽ nào thật sự chính là mới trò chơi? Hàn Thanh Văn không cảm thấy để sát vào một điểm hỏi. Không biết ai, ngày mai mới có thể nhìn thấy tư liệu. Lý Tuyết cảm thấy, nàng một cái thực tập sinh. Làm sao liền muốn viết sơ âm trò chơi nghe đồn bên trong tân tác vật phẩm văn án. Này không hợp lý, nàng cùng Hàn Thanh Văn lại thuận miệng thảo luận một hồi ban ngày công tác. So với đã bắt đầu Lý Tuyết, Hàn Thanh Văn hiển nhiên càng phù hợp thực tập sinh thân phận này. Đến nay cũng chỉ là dùng mấy vị bản theo vẽ một hồi nguyên hóa. Ngày hôm nay ban ngày vừa mới bắt đầu dựa theo phân kính diễn xuất bản thảo đến độc lập vẽ nguyên. Họa, đương nhiên, này nguyên họa chỉ làm luyện tập, là không thể bỏ vào chế tác quy trình bên trong. Thông qua đối với so với mình nguyên họa cùng Ngô Hồng Yến đám người nguyên họa. Hơn nữa 2 người chỉ đạo, Hàn Thanh Văn ngay lập tức sẽ có thể phát hiện mình chỗ thiếu sót. Tiến bộ rất nhanh. Nguyên bản kỳ thực Hàn Thanh Văn nên chỉ có 1 cái đạo sư. Nhưng Lâm Thư Nghi cùng Ngô Hồng Yến quan hệ rất tốt. 2 người thật giống như đầu năm nay mới vừa chuyển tới đồng thời thuê chung. Vì lẽ đó vô hình chung, Hàn Thanh Văn thì tương đương với có 2 cái đạo sư. Sáng sớm ngày thứ 2, Lý Tuyết đi tới văn phòng. Hứa Dung liền thần bí mang theo nàng đi tới 1 gian trong phòng họp.